Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, đệ 1427 chương Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, nước mắt ở đáy mắt xúc tích, nàng nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới, chính là không chịu nổi càng ngày càng nhiều. Cầm lòng không đậu liền hạ xuống, đều bao lớn người, còn khóc cái mũi, Hoàng oanh oanh lau trên mặt nàng nước mắt. Cười nói, chỗ nào có, Tư Mã U Nguyệt có chút ngượng ngùng, chạy nhanh ở trên mặt xoa xoa. Tư Mã Lưu Hiên đem ánh mắt chuyển tới Vu Lăng Vũ trên người. Mới vừa bị cứu ra thời điểm, hắn thần thức không rõ, chờ hắn hảo. Vu Lăng Vũ lại lâm vào ngủ say, mà vừa rồi Vu Lăng Vũ tỉnh lại thời điểm, Tư Mã Lưu Hiên bọn họ vừa vặn không ở, cho nên hai bên cũng không có gặp mặt. Bởi vậy, lại nói tiếp, đây là hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Ta nghe nói chuyện của ngươi, Tư Mã Lưu Hiên trước mở miệng. Tuy rằng ngươi thực ưu tú, tuy rằng U Nguyệt thích ngươi, nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi sẽ không cấp U Nguyệt mang đến nguy hiểm. Ani, chuyện của ta, ta sẽ xử lý tốt. Vu Lăng Vũ nói, sẽ không làm nàng lâm vào nguy hiểm. Ani, ta hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Tư Mã Lưu Hiên nói, nếu ngươi làm không được, nếu làm nàng có một chút nguy hiểm, ta cũng sẽ không đồng ý đem nàng giao cho ngươi, ta sẽ, Vu Lăng Vũ nói không nhiều lắm, sẽ không đem nói ba hoa chích chòe, nhưng là lại tự trọng như Thái Sơn. Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng, này phong cách có phải hay không chuyển biến quá nhanh, vừa rồi chính mình còn ở cảm động, giây tiếp theo liền biến thành cha vợ thấy con rể. Hai người đều là vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, cùng chính mình nơi này thật đúng là không đáp. Này cha vợ thấy con rể, nàng kỳ thật cũng không lo lắng. Ở chung trong khoảng thời gian này, nàng đã hiểu biết Tư Mã Lưu Hiên tính nết. Chỉ cần là chính mình thích, kia hắn liền sẽ không nói cái gì nữa. Cho nên, hắn cũng không sẽ như thế nào khó xử Vu Lăng Vũ. Càng không nói hắn vẫn là như thế ưu tú, đối nàng sủng nịch đến cực điểm. Ani, duy nhất làm cho bọn họ lo lắng, phỏng chừng chính là hắn ma tộc thân phận, có ma vương như vậy đối đầu, ở ma giới sự tình khẳng định không phải thuận lợi vậy, thậm chí khả năng sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Ani, bất quá, nói lên nguy hiểm, chính mình địch nhân giống như cũng không ít. Đặc biệt là Đông Bình Thành lần đó, chính mình cùng quỷ tộc không ít thế lực phỏng chừng đều kết hạ sống núi. Hy vọng ngày sau không cần ảnh hưởng cứu mẫu thân mới hảo. Hảo, hai người các ngươi muốn nói những việc này, đến một bên nhi nói đi. U Nguyệt mới trở về, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hoàng oanh oanh nói, nãi nãi, ta không mệt. Tư Mã U Nguyệt trở về phía trước mới ở Vu Lăng Vũ tiểu giới bên trong nghỉ ngơi lâu. Như vậy, hiện tại căn bản một chút mỏi mệt cảm giác đều không có. Nàng nhìn Vu Lăng Vũ, nói, Lăng Vũ, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nhìn xem cha tình huống, còn có biện pháp cứu lại sao? Hảo, ta trước cấp bá phụ kiểm tra một chút thân thể, Vu Lăng Vũ đáp. Tư Mã Lưu Hiên nguyên bản tưởng nói không cần, thân thể của mình đã bị như tàm ăn lên thành cái dạng này, nơi nào còn có thể khôi phục. Chính là nhìn đến nàng tha thiết ánh mắt, hắn lại không đành lòng cự tuyệt, liền duỗi tay làm Vu Lăng Vũ cho hắn kiểm tra. Vu Lăng Vũ chính mình kiểm tra rồi một chút Tư Mã Lưu Hiên tình huống, lại nghe Tư Mã U Nguyệt nói, trong lòng đối tình huống của hắn đại khái hiểu biết. Thế nào, Ngươi biết biện pháp gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bá phụ kinh mạch những cái đó đã toàn bộ phế đi, cho nên hiện tại không thể tu luyện. Vu Lăng Vũ nói. Nếu muốn khôi phục nói, duy nhất biện pháp đó là trọng tố thân thể. Trọng tố thân thể kỳ thật chính là đem hắn kinh mạch linh hải những cái đó đều một lần nữa cải tạo một chút. Vu Lăng Vũ nói. Vậy ngươi có biện pháp sao? Biện pháp nhưng thật ra có, bất quá yêu cầu điểm thời gian đi chuẩn bị đồ vật. Vu Lăng Vũ nói. Rất khó tìm. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Một cái là rất khó tìm, một cái là không biết hiện tại có hay không. Yêu cầu cái gì? Muốn hai vị thần dược, còn muốn thanh y cùng tiểu thất một chút tinh hoa. Dư lại dược liệu đều là phụ trợ tính. Hai vị thần dược, Tư Mã Tu Tề bọn họ đều hôi nhỏ ra tới. Một mặt thần dược đều là dù ra giá cũng không có người bán, càng không nói hai vị thần dược. Thanh y cùng tiểu thất cái này, thỉnh bọn họ hỗ trợ nói, hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại liền xem những cái đó thần dược. Tư Mã U Nguyệt trong thời gian ngắn kinh ngạc một chút, thực mau khôi phục lại, nói, kia hai vị thần dược là cái gì? Một cái là ta lúc trước cho ngươi để qua, Phượng Hoàng Niết Bàn, Vu Lăng Vũ nói. Một cái khác là ở ẩn tộc dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng Niết Bàn cùng dục hỏa trùng sinh. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lúc trước Vu Lăng Vũ cấp chính mình thần chi ngân thời điểm, đích xác nhắc tới quá thánh quân các thần dược. Phượng Hoàng Niết Bàn chính là mặt khác một loại thần thuốc tắm hỏa trọng sinh. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ta lần trước đi thánh quân các thời điểm, Phượng Hoàng Niết Bàn đã trường ra nụ hoa. Không biết hiện tại nở hoa rồi không? Nếu không đúng sự thật, kia còn phải chờ. Vu Lăng Vũ nói thẳng ra thánh quân các thần dược rơi xuống, kia dục hỏa trùng sinh ở trong tay ai? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Năm đó truyền đến tin tức là bị trong đó một cái ẩn tộc được đến. Nhưng là ẩn tộc sự tình rất ít truyền tới bên ngoài tới, cho nên cụ thể ở đâu thế nhân cũng không biết. Nhưng là cái này cha cũng là có thể điều tra ra, bất quá là hao chút tâm tư thôi. Chính là ẩn tộc thực lực quá cường, mặc dù tìm được thần dược rơi xuống, muốn được đến cũng không dễ dàng. Ẩn tộc thực lực cường đại, điểm này từ lúc trước biển mây thành Hiên Khâu gia tộc vừa ra tay, thần bí thế lực liền lui lại liền có thể nhìn ra tới. Nếu muốn từ ẩn tộc trong tay được đến thần dược, kia khó khăn có thể tưởng tượng. Mặc kệ có bao nhiêu khó, ta nhất định sẽ được đến. Tư Mã U Nguyệt nói. Lăng Vũ, Phượng Hoàng Niết Bàn bên kia muốn ngươi hỗ trợ nhìn một cái, ta cũng có mấy chục năm không có đi. Trở về, không biết hiện tại nở hoa rồi không có. Chờ các ngươi hồi nội vây thời điểm, ta cũng trở về nhìn một cái, Vu Lăng Vũ nói. Bên này sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, chờ bọn họ đều trở về, cùng bọn họ chào từ biệt sau chúng ta liền qua đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã Tu Tề bọn họ là nhớ nhà tộc nhìn xem. Nhiều năm như vậy vì tìm hắn, cơ bản không có trở về, cũng không biết trở về sẽ là bộ dáng gì. Hảo, vậy chờ bọn họ trở về. Vài ngày sau, Tây Môn Phong cùng Lương Vô Danh bọn họ lần lượt trở về. Chờ bọn họ đều sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt đi tìm bọn họ, nói cho bọn họ chính mình phải rời khỏi sự tình. Đại gia nghe xong đều trầm mặc, tuy rằng đã sớm biết nàng phải rời khỏi sự tình, nhưng là cũng chưa nghĩ vậy sao mau. Lúc này mới vừa diệt tông chính gia cùng âm dương cung, nàng liền phải đi nội vây quanh. Các ngươi đừng một đám lôi kéo cái mặt sao. ta lại không phải đi rồi không trở lại. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ân, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ trở về. Chẳng qua, ngươi này vừa đi, liền không biết khi nào đã trở lại. Tiêu Kính Trung sụ mặt nói, kỳ thật, chúng ta có thể đem thế lực hướng nội vây phát triển đi. Suốt đời nói, một phương diện, nội vây tài nguyên muốn tốt hơn nhiều. Về phương diện khác, nếu ngươi ở bên trong vây có chuyện gì, chúng ta còn có thể giúp đỡ ngươi một chút. Hết chương.